tu chân giả tại dị thế. Chương 232. Vô tận sát lục, góc truyện audio.com. Đáng chết, bọn họ tựa hồ là đang sử dụng phương pháp đặc thù gì đó mà mình nhìn không thấy, bọn họ vẫn đứng ngay tại giữa sân. Lục Tinh Đấu Tông Mộ Dung lão tổ nói, nhìn ra giữa sân không ngừng có người ở ngã xuống, trong hoàng thất không ngừng có người bị đánh chết, trong lòng hắn nhất thời đau lòng vô cùng đứng lên. Khỏa ốc đế quốc chưa từng có người dám đến hoàng cung nháo sự dương oai, cho dù là ở đế đô đều là không dám, mà nay ở trước mặt bọn họ lại có nhiều người bị đánh chết như vậy, đó là điều sỉ nhục đối với khỏa ốc đế quốc. Để ta ngăn đón bọn chúng, mau. Lục Tinh Đấu Tông Mộ Dung lão tổ cảm ứng được giữa sân mỗi lần đối phương xuất thủ đều khiến cho lực lượng dao động, chính vì thế biết được phương vị của đối phương. Xuy một tiếng vang lên, thân hình của Mộ Dung Ngũ Tổ cùng với Tư Tinh Đấu Tông Tuyết Lâm Đế Quốc cùng nhau đánh về phía giữa sân, lần này bốn sao Đấu Tông Tuyết Lâm Đế Quốc biết nếu chính mình muốn báo thù cho Đại Hoàng Tử, nhất định phải cùng Mộ Dung Ngũ Tổ liên thủ mới được, nếu không chính mình cũng không có cơ hội gì. Khiếu Thiên Tử Long, Yêu Cơ Thông Thiên, các ngươi đã bị bọn họ phát hiện phương vị rồi. Nhìn Mộ Dung Ngũ Tổ cùng Tuyết Lâm Đế Quốc bốn sao Đấu Tông đang ở giữa không trung đánh tới, trong ánh mắt Nhạc Thành hàn ý chợt lóe, lập tức toàn thân toàn bộ thu liễm lại. Xích một tiếng, Khiếu Thiên Hồ cùng Từ Điện Mãng, Thông Thiên Thử Cửu Vĩ Linh Hồ đã sớm nhìn thấy Mộ Dung Ngũ Tổ đánh tới, thân ảnh như điện nhanh chóng rời đi, hiện tại bọn họ cũng vài người đối diện chống lại, còn chưa có thể trước tiên chống lại được. Đáng chết, như thế nào lại không thấy bọn chúng đâu? Mộ Dung Ngũ Tổ sắc mặt hơi đổi, bọn họ rõ ràng cảm giác được hơi thở mới vừa rồi, cũng chỉ trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi đâu nữa, không khỏi đau đầu đứng lên, nhìn đám thi thể, Mộ Dung Ngũ Tổ cảm thấy trong làng nhỏ máu. Xích một tiếng, xa xa một loại năng lượng dao động, đám vương công đại thần trong nháy mắt bị đánh chết, chờ Mộ Dung Ngũ Tổ cảm thấy địa điểm, mấy dấu vết hơi thở lại biến mất. Mộ Dung Ngũ Tổ cùng Tuyết Lâm Đế Quốc bốn sao Đấu Tông có thể cảm giác được rõ ràng giữa sân có hơi thở đám người Nhạc Thành, nhưng không thể xác định được vị trí mọi người, chỉ có thể trơ mắt nhìn người bị đánh chết ở trước mắt chính mình mà thôi. Chết tiệt, bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, nhìn tình huống trong sân, năm vị lão tổ cũng thúc thủ vô sách, một đám sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Xích một tiếng, một mảnh bạch sắc quang mang cấp tốc xẹt qua ngay tại nơi này, mi tâm Nhạc Thành bạch quang mạnh mẽ chợt lóe, âm dương kiếm giống như tia chớp hướng về phía Tuyết Lâm Đế Quốc bốn sao Đấu Tông chém tới. Lúc này khoảng cách hai người cách xa chục thước, nhưng đối với âm dương kiếm mà nói quả thực chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Tuyết Lâm Đế Quốc bốn sao Đấu Tông cảm giác được lực lượng dao động thật lớn thì âm dương kiếm cách hắn khoảng cách không đến 10 thước rồi. Xuy một tiếng, Tuyết Lâm Đế Quốc bốn sao Đấu Tông cấp tốc bạo lui, lập tức một mảnh đấu khí cuồng bạo di động, hắn lúc này muốn đối phương không có thời gian phản kích, chỉ có cố gắng phòng ngự mà thôi. Xiu một tiếng, trong tay Nhạc Thành có dấu âm dương kiếm, lúc này tên bốn sao Đấu Tông đang dùng đấu khí phòng, nhưng Nhạc Thành nhanh. Góc truyện audio.com, chóng chia ra làm bốn, tiếp tục hướng về phía đấu khí phòng ngự của bốn sao Đấu Tông bao vây lại. Tất cả phát sinh, chỉ trong nháy mắt mà thôi, nhanh đến nỗi Mộ Dung Ngũ Tổ phát hiện thì âm dương kiếm đã phân thành bốn đạo lưu quang hướng về phía kia bốn sao Đấu Tông công kích. Xuy xuy một mảnh lực lượng cuồng bạo gợn sóng kích tán ra, lập tức âm dương kiếm gặp phải cường hãn đấu khí phòng ngự không thể nhúc nhích nửa phần. Nhưng là lập tức người trước khống chế âm dương kiếm cũng là hung hăng đánh thẳng vào đấu khí phòng ngự. Xuy xuy Tuyết Lâm Đế Quốc bốn sao Đấu Tông sắc mặt nhất thời đại biến, hai tay của hắn lúc này miễn cưỡng ngưng tụ một mảnh đấu khí ngăn trở âm dương kiếm, đồng thời thân hình lại cấp tốc bạo lui về phía sau, bởi vì cuối cùng bản thân mình có thể bị đánh úp lại. Hoành một tiếng, lực lượng dao động qua đi, còn tên Tuyết Lâm Đế Quốc bốn sao Đấu Tông dám gắt gao ngăn trở hai thanh trường kiếm của mình, chính mình cuối cùng bị kiếm đâm tới trước ngực tốc độ cực nhanh, đã không đủ tránh thoát. Xuy một tiếng, thân hình tên Tuyết Lâm Đế Quốc bốn sao Đấu Tông lúc này đã rơi vào đường cùng, mạnh mẽ ngửa đầu ra sau, âm dương kiếm tuy rằng không xuyên qua hắn ngực nhưng cũng đã đâm trúng bờ vai của hắn, xuất hiện một lỗ máu, ngay lập tức máu phun ào ào ra. Thủ, Nhạc Thành quát lên, trong tay thủ ấn biến đổi, thân ảnh như tia chớp lao sang bên trái, hơi thở toàn thân vội vàng thu liễm. Lúc này Mộ Dung Ngũ Tổ đánh tới, hắn đã kịp khống chế âm dương kiếm cho nên đã không bại lộ vị trí của mình. Đáng chết, sao lại không thấy chúng đâu cả. Mộ Dung Ngũ Tổ thật vất vả mới xác định được vị trí của đám người Nhạc Thành, nhưng khi tới lại không thấy đâu nữa. À, cũng đồng thời, mọi người nghe được tên Tuyết Lâm Đế Quốc bốn sao Đấu Tông giống như tiếng heo bị chọc tiết chu lên, lúc này trên vai của hắn xuất hiện một lỗ máu không ngừng chảy ra máu tươi, đau đớn sắc mặt tái nhợt đi. Tuy rằng để lại được tính mệnh, nhưng sức chiến đấu đã giảm đi rất nhiều rồi.